Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, chém chết. Quốc sư tâm linh cùng thiên địa hợp nhất, tinh thần cùng vũ trụ cùng múa, tình huống càng là nguy cơ, tâm linh của hắn liền càng phát ra thông thấu, nhưng cái này lại không có tác dụng gì, một đưa hắn tới chỉ là cái đạo thai phân thân, chỉ có đỉnh phong thời kỳ 7 thành chiến lực. Hai là đạo thai phân thân khôi phục năng lực cuối cùng vẫn là không sánh bằng bản thể. Đối mặt bốn người vây công, quốc sư lại một lần nữa lấy hỗn độn ấn đánh lùi công tới xích long. Xích long bay ngược mà ra, bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra bên trong Lý Thế Dân. Lý Thế Dân trạng thái thật không tốt, tóc tai bù xù, trong mắt thần quang ảm đạm. Hắn vốn là cưỡng ép tăng lên đến vô thượng đại tông sư. Không có vô thượng đại tông sư cảnh giới, nhưng không có vô thượng đại tông sư tâm cảnh. Chiến lực của hắn có thể nói là bốn người bọn họ bên trong kém nhất một cái. Mà bây giờ hắn đón đỡ quốc sư hai phát hỗn độn ấn. Tuy nhiên có thiên tử pháp tướng làm giảm sóc, nhưng vẫn là thụ thương không nhẹ. Tại đánh lui Lý Thế Dân sau, quốc sư xoay người một cái. Một thanh bóp lấy chém tới sắc không kiếm. Bây giờ sư Phi Huyên cùng Diệt Tuyệt sư thái võ đạo ấn ký hợp nhất. Chiến lực có thể nói là trong bốn người mạnh nhất một cái. Sắc không kiếm bên trên phun ra nuốt vào lấy dày đặc kiếm khí. Lại không cách nào đâm rách quốc sư thủ trưởng. Ngay tại quốc sư muốn chấn vỡ trong tay sắc không kiếm lúc. Lý Thái Bạch cùng Tần Giao kiếm đồng thời đến. Quốc sư đành phải một thanh chấn khai sư Phi Huyên. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Quốc sư nhìn thật sâu chúng nhân một chút, sau đó ầm vang nổ tung, Lý Thái Bạch cùng Tần Giao bị cái này nổ tung hết đánh bay. Toàn thân y phục rách dưới, rất là chật vật, quốc sư sau cùng lần này tuy nhiên không đủ để chí mạng, nhưng lại cũng sẽ không để bọn hắn dễ chịu. Sư tổ, ngươi không sao chứ? Lúc này sư Phi Huyên bay tới, một thanh đỡ Tần Giao, ta không sao. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, nơi này không nên ở lâu. Tần Giao nói, bây giờ động tĩnh của nơi này đã hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Nếu là hiện tại còn không đi đụng tới từ hàng tịnh trai trước kia cừu ra liền không xong. Bây giờ mấy người bọn họ đều thương không nhẹ, 10 thành chiến lực không phát huy ra 2 thành, mà một cái duy nhất không chút thụ thương sư Phi Huyên cũng đã bởi vì Diệt Tuyệt sư thái lạc ấn rời. Đi. Tu vi ngã trở về tông sư cảnh, giờ khắc này là mấy người bọn họ suy yếu nhất một khắc. Thế Dân, chúng ta đi mau, Lý Thái Bạch cũng lên tiếng, thân là vô thượng đại tông sư hắn thần giác nhạy bén. Không phải Lý Thế Dân cái này chỉ có chiến lực mà không cảnh giới thủy hóa có thể so. Hắn đã cảm ứng được nguy hiểm sắp đến, tốt, đi mau, nói xong bốn người bọn họ không còn lưu lại. Hướng về phương xa phá không mà đi. Liền tại bọn hắn sau khi đi không bao lâu, có 3 cái nam tử áo đen xuất hiện ở bọn hắn đã từng đợi qua địa phương. 3 người này thình lình cũng là 3 vị vô thượng đại tông sư. Nơi này vừa rồi hẳn là có 5 cái vô thượng đại tông sư ở chỗ này tranh đấu. Hơn nữa còn là 4 người liên thủ đánh một cái. Tuyệt Tâm tinh tế cảm ứng đến phương thiên địa này ở giữa lưu lại khí tức phân tích nói. Bên trong một cái người là Lý Khuyết Lý Thái Bạch, còn có một người là từ hàng tịnh trai Tần Giao, còn lại 3 người khí tức ta có chút lạ lẫm, nhưng là trong đó có một hẳn là từ hàng tịnh trai người. Còn có một người tu hẳn là đế vương chi đạo, mà người cuối cùng khí tức, ta lại nghe cũng không nghe đến, nếu là ta không có đoán sai, bị 4 người vây công người hẳn là hắn, nghĩ không ra Trung Nguyên bên trong vậy mà xuất hiện như thế ngoan nhân. Vậy mà có thể làm được lấy một địch 4. Tuy nhiên sau cùng hắn vẫn bại. Quỷ ngây thơ nhìn về phía quốc sư sau cùng tự bạo địa phương nói. Tuy nhiên cũng may mắn hắn bại. Bằng không Trung Nguyên xuất hiện như thế ngoan nhân sợ rằng sẽ thành cho chúng ta Tam Thánh Tông. Tiến quân Trung Nguyên trở ngại. Nếu không phải người Trung Nguyên nội đấu. Chỗ này có chúng ta Tam Thánh Tông cơ hội. Thạch Kiên nói tiếp nói. Chúng ta đi nhanh đi. Chính sự quan trọng, nếu để cho đám kia con lừa chọc phát hiện hành tung của chúng ta, sự tình cũng có chút khó làm. Trung Nguyên Phật Môn là bọn hắn Tam Thánh Tông lão đối đầu. Bọn hắn đã từng mấy lần muốn tiến quân Trung Nguyên. Lại đều bị Phật Môn đánh lui. Nếu là bị Phật Môn phát hiện ba người bọn họ đi tới Trung Nguyên nội địa, sợ rằng sẽ là một trận đại phiền toái. Có người muốn tới, chúng ta đi thôi. Nói xong, ba người bọn họ liền cực nhanh rời đi. Tĩnh Niệm Thiện Viện bên trong, đang nghiên cứu Phật Kinh Trương Đạo Nhất đột nhiên cảm giác tâm thần lắc lư. Liên đới đạo thai đều có chút uể oải. Nghĩ không ra nay ngày vậy mà đưa tại nơi đó. Như thế cảm giác Lý Thế Dân giống như có nhân vật chính mô bản. Trương Đạo Nhất không có để ý hơi có vẻ uể oải đạo thai. Ngược lại bắt đầu suy nghĩ chuyện đã xảy ra hôm nay. Hắn đạo thai uể oải chỉ là bởi vì phân thân tử vong dẫn đến tim của hắn thần bị hao tổn. Qua một thời gian ngắn liền sẽ khôi phục. Không phải cái gì đại thương. Dựa theo đạo lý, coi như Lý Thế Dân thu hoạch được xích tiêu truyền thừa. Tu thành thiên tử pháp tướng, cũng không có khả năng đón đỡ hắn hai lần toàn lực mà phát hỗn độn ấn. Tại hắn đánh trúng Lý Thế Dân lúc, hắn cảm giác trong cõi U Minh có một cỗ lực lượng đang bảo vệ Lý Thế Dân. Cỗ lực lượng này chỉ ít đem hắn hỗn độn ấn uy năng giảm đi một nửa. Tại sao ta cảm giác cỗ lực lượng này có chút giống thiên đạo ý thức? Nhưng là cái này hạ đẳng thế giới cái này làm sao có thể sẽ sinh ra loại vật này? Trương Đạo Nhất có chút không nghĩ ra. Hắn từng cùng thiên nguyên giới đúc thành thần thể lúc tiếp xúc qua thiên đạo ý thức. Mặc dù nhưng cái thế giới này cỗ lực lượng kia vô luận là tầng thứ bên trên vẫn là về số lượng đều. Cùng thiên nguyên giới thiên đạo không cách nào so sánh được. Nhưng là trên bản chất thật là cực kỳ tương tự. Trương Đạo Nhất trong đầu suy nghĩ chập trùng. Nhưng không có đầu mối gì. Thiên đạo ý thức cái này loại cao đại thượng đồ vật đối hắn hiện tại thật sự là quá xa vời. Coi như chỉ là một cái thủy hóa thiên đạo ý thức. Binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, nếu ta có thể chứng được thánh đạo, cho dù thiên đạo ý thức tự thân xuất mã, ta cũng không sợ. Huống chi, giới này thủy hóa thiên đạo giống như không thể trực tiếp khống chế phương thiên địa này chúng sinh. Chỉ có thể ở một số phương diện thực hiện ảnh hưởng. Nói thí dụ như suy yếu võ học của ta uy lực. Mà lại coi như thế cũng có cái cực hạn. Bằng không Lý Thế Dân cũng sẽ không thụ thương. Thiên đạo ý thức vô hình vô tướng. Bây giờ lại đang bảo vệ Lý Thế Dân. Ta muốn Lý Thế Dân hẳn là cái đột phá khẩu. Nhìn về sau muốn trọng điểm quan sát hắn. Trương Đạo Nhất làm ra quyết định. Nếu là có thể nghiên cứu triệt để phương thế giới này thiên đạo ý thức có lẽ sẽ đối với hắn có chỗ trợ giúp. Mấy ngày nay trong giang hồ đột nhiên phong khởi vân dũng, đại tùy quốc sư xuất thủ tập kích Lý Thế Dân cùng Từ Hàng Tịnh trai thánh nữ sự tình đã truyền khắp thiên hạ, mà trong đó một số cụ thể chi tiết tại hữu tâm nhân thôi thúc dưới càng là làm mọi người đều biết. Đặc biệt là lúc nghe đại tùy quốc sư lấy đạo thai phân thân lấy một địch bốn sau càng là kinh hãi vạn phần. Đạo thai phân thân võ học cái thế giới này không phải là không có, nhưng mạnh nhất cũng chỉ có thể có được bản thể bảy thành chiến lực. Mà đại tùy quốc sư vậy mà có thể lấy bảy thành chiến lực địch nổi bốn vị vô thượng đại tông sư. Cái này loại siêu phàm thủ đoạn, khiến cho bọn hắn khó có thể tưởng tượng quốc sư bản thể đến tột cùng mạnh bao nhiêu lớn. Hôm nay thiên hạ quân phiệt đều coi là tùy triều đã thành một cái mèo bệnh. Có thể mặc cho bọn hắn quyền sinh sát trong tay. Nhưng không nghĩ tới cái này mèo bệnh bây giờ vậy mà lắc mình biến hóa. Biến thành một cái mãnh hổ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.